Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, mất mặt Evil Alive. Người sống trên thế giới này, đầu tiên muốn ôm có một viên cảm ơn chi tâm, thiên mệnh nhân vật chính địa vị cũng không phải là trống rỗng lấy được, mà là vô số đấm tiền bối bằng vào cố gắng của mình. Thậm chí là không màng sống chết lấy mệnh tương bính. Lúc này mới từng bước một đem nhân loại đẩy hướng chuỗi thức ăn đỉnh điểm. Cuối cùng, đối, tương lai, mong đợi, là nhân loại có khác với chủng tộc khác nhất nơi mấu chốt. Đối với sinh mạng bảo vệ là mỗi cái bản năng của động vật. Nhưng là cũng chỉ có nhân loại, có thể vì tốt hơn tương lai mà chủ động lựa chọn bản thân hy sinh. Đồng dạng, những cái kia sinh hoạt tại hạnh phúc tương lai bên trong đám người cũng nhất định phải ghi khắc các tiền bối đủ loại hy sinh, cũng kế thừa loại này tinh thần cho đến chết. Mẹ của ngươi đều là yêu ngươi. Levi sờ lấy cái kia ngây người tại nguyên chỗ không nhúc nhích tóc trắng viên tròn, cũng không có tiến hành quá nhiều an ủi. Đối mặt loại tình huống này, vậy chân chính tâm tình chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Về phần những người khác, vô luận nói lại nhiều, cũng chỉ có thể là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Mà khi Ilya nghe được Levi nói câu nói sau cùng về sau, cái kia giống như hồng ngọc bình thường trong suốt sáng long lanh trong con mắt, đã sớm tràn đầy nước mắt lại là kềm nén không được nữa, trực tiếp tràn mi mà ra. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Iria, ai trước mở mắt, ai liền thua trận trò chơi. Iria căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngay lúc đó Irivel đến tột cùng là ôm một loại như thế nào tâm thái. Tài năng trên mặt dáng tươi cười nói ra câu nói này, lại nghe không ra mảy may cảm giác bi thương. Iria chỉ biết là khi nàng tận mắt nhìn đến mẹ của nàng hóa thân thành cái cốc kia về sau, lòng của nàng vỡ thành đầy đất. Nói thực ra, loại này đau lòng đến không thể thở nổi cảm giác thật sự là hỏng bét thấu. Nhưng là Iria cũng không có bất tỉnh đi. Nàng si ngốc nhìn qua cái cốc kia, tựa như là nhìn qua mẹ của nàng. Đó là mẫu thân. Đả kích cực lớn không ngừng đánh thẳng vào tâm tình của nàng, để tinh thần của nàng hơi có chút không bình thường. Nhưng mà ngay tại nàng vươn tay muốn đụng vào cái cốc kia thời điểm, đó cũng không phải là mẹ của ngươi. Nhấn tại tóc trắng viên tròn cái tay kia chăm chú kìm chế trụ hành động của nàng, làm nàng không cách nào tiến lên nửa bước. Levi nhìn xem cái kia chậm rãi từ trong chén tràn ra bùn đen, nhẹ nhàng búng tay một cái, sớm bố trí cơ quan bị mở ra, cái chén chung quanh gạch tựa như là đã nứt ra bình thường, kéo ra khỏi bốn đầu đen kịt thâm thúy khe hở, trực tiếp đem trưng bày chén thánh cái bàn cô lập đi ra. Ngay sau đó, khi những cái kia từ chén thánh bên trong phun trào đi ra Evil Alive chảy xuôi ở trên mặt đất, thời điểm lại là thuận mặt đất chảy vào cái kia nhìn không thấy cửa ra trong khe hở. Liên tục không ngừng Evil Alive gặp được không có cực hạn không đáy. Trong lúc nhất thời, trang diện lại là cực kỳ giằng co. Lê có thể cảm nhận được cái kia Evil Alive đã kinh biến đến mức càng ngày càng táo bạo. Lưu lượng cũng so vừa rồi lớn hơn mấy lần, cho người ta một loại khí thế hung hăng cảm giác. Nhưng mà, tại cái kia bốn đạo khe hở khai thông phía dưới, cái kia khí thế hùng hổ, như là hồng thủy bình thường Evil Alive, lại là một chút xíu đều không lưu đi ra bên ngoài. Nhìn xem cái kia hãm sâu tại trong cái khe, đi cũng không được, không đi cũng không được Evil Alive, Levi trên mặt bày biện ra một loại đắc ý biểu lộ. Nó đương nhiên không có khả năng lấp đầy khe hở kia. Phải biết, trên thế giới này, thế nhưng là có một loại dựa vào nhân loại tâm tình tiêu cực làm thức ăn quái vật một. Như loại này Evil Alive, vô luận có bao nhiêu, quái vật kia đều có thể ăn được không còn một mảnh. Ân, đúng vậy, nơi này quái vật, nói liền là cái nào đó bị Lê Vi khóa tại trong tháp. Làm hơn 1000 năm động cơ Magus of Flower, Merlin, giờ này khắc này, nhìn xem trên không cái kia liên tục không ngừng màu đen nước mưa. Merlin chỉ muốn chửi đồng, có được thiên lý nhãn nàng tự nhiên biết đến tột cùng là ai đang hại nàng. Nhưng là, liền xem như biết thì có ích lợi gì đâu. Nếu như nàng không muốn bị cái này bùn đen bao phủ, nhất định phải dựa theo Levi ý nghĩ, đem những này bùn đen toàn bộ hấp thu. Nói thật, loại này cưỡng ép bị người cho ăn play cảm giác, kỳ thật rất thoải mái. Nhiều như vậy thuần túy tâm tình tiêu cực, đối với mộng ma tới nói thế nhưng là tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Nhất là đối với hiện tại Merlin tới nói, đã tại tòa này trong tháp cao đói bụng 1500 năm nàng. Hoàn toàn chính xác rất cần những vật này bổ một chút thân thể. Dù là dùng những vật này bổ thân thể có thể sẽ tạo thành một chút hỏng bét hậu quả. Bất quá, dù sao nơi này chỉ có một mình nàng, coi như cái kia hỏng bét hậu quả thật phát sinh, cũng là một kiện không đoạt được sự tình a. Nghĩ đến cái này, Magus of Flower không cố kỵ nữa, trực tiếp cởi xuống tất cả quần áo, đem chính mình hoàn toàn đưa thân vào cái này đỉnh cấp dinh dưỡng phẩm bên trong. Trong lúc nhất thời, lại là vui vẻ không cách nào tự kềm chế. Tại trong đồ ăn bơi lội cảm giác, đó là thật khoái hoạt. Nhưng mà, Merlin là vui vẻ, cái kia Evil Alive nhưng cũng có chút hủy khuất. Đã nói xong hủy diệt thế giới đâu. Nếu như là không có ý thức Evil Alive, chỉ sợ cũng sẽ tùy ý Merlin như thế một mực ăn hết. Nhưng là, ký túc tại chén thánh bên trong Evil Alive, nhưng thật ra là lần thứ 3 Holy Grail War bên trong Angra Menu ý chí thể so sánh với không có. Bản thân ý thức Evil Alive, nó có ý chí của mình, năng lực phán đoán. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ý thức được tình huống có chút không ổn, Evil Alive tranh thủ thời gian đã ngừng lại cái kia tiếp tục hướng bên ngoài thẩm thấu bùn đen. Nháy mắt sau đó, còn lại những cái kia bùn đen lại ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một cái hình người. Đó là Irivia bộ dáng. Mà khi Iria nhìn thấy tùy theo bùn đen tạo thành Irivia về sau, lại là giống như điên dẫy dụa lấy, muốn từ Levi trong khống chế đào thoát ra ngoài, lần nữa ôm mẹ của nàng. Nhưng là, đừng làm chuyện ngu ngốc. Iria, Levi thanh âm tại nàng vang lên bên tai, để Iria lý trí thoáng khôi phục một chút thanh minh. Mẫu thân ngươi kỳ thật cũng chưa chết, nhưng là trước mắt người này cũng tuyệt đối không phải mẹ của ngươi. Ta hiện tại chính đang nghĩ biện pháp đem mẫu thân ngươi giải cứu ra. Iria con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thật, loại này tại trong tuyệt vọng đột nhiên lóe ra hy vọng cảm giác, lệnh Iria kích động toàn thân phát run. Sau đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Iria đột nhiên biến 10 phần nhu thuận. Cứ như vậy ngoan ngoãn bị Levi án lấy, cũng không nhúc nhích. Nàng sợ Levi sẽ bởi vì chính mình tùy hứng mà cảm thấy không vui. Từ đó từ bỏ cứu vớt nàng mẫu thân. Ta sẽ ngoan ngoãn, ta sẽ rất nghe lời. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống mẫu thân của ta. Cầu nguyện là hiện tại Iria duy nhất có thể vì Irivial làm được sự tình. Mà đối với Irivial tới nói, cái này cũng như vậy đủ rồi. Nàng đối nữ nhi yêu đến đáp lại. Hiện tại, dựa vào lấy phần này yêu thương, một đạo vô hình cầu nối đã tại giữa hai người kết nối. Bất quá, tại đạo này cầu nối ở giữa, còn có một cái chướng ngại vật. Nhìn xem cái kia mặt lộ vẻ hung quang, đen iri, Levi trên mặt lại là bày biện ra một bức trào phúng biểu lộ. Ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được, còn Evil Alive đâu, mất mặt. P.S. Không nên hỏi ta XXX thu tịch thu vấn đề. Chỉ cần ta viết, liền xem như cái kia 500 nữ võ thần.